Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, âm dương điên đảo, mệnh vận quang kính, vậy mà xuất từ phong thiên tinh thần chi thủ. Sau một khắc, tần tinh tinh hồn chi lực đã hướng về mệnh vận quang kính bên trong lan ra mà đi, mà nhìn một cái phía dưới, hắn nhất thời ngây dại. Mệnh vận quang kính bên trong bất ngờ tồn tại vô số phong ấn. Hơn nữa, những này phong ấn phòng lẫn nhau tương liên, tiểu phong ấn liền tiểu phong ấn, đại phong ấn xen tiểu phong ấn, toàn bộ phong ấn tổ hợp lại với nhau, lại tạo thành một cái phong ấn. Chu Chí Đại âm thanh cũng tại lúc này tiếp tục vang lên nói: "Kính này tại đại đa số người xem ra chỉ là một kiện tinh khí, nhưng mà trên thực tế nó chính là phong thiên tinh thần lưu lại truyền thừa. Ngươi chứng kiến cái kia nhất đại phong ấn chính là phong thiên thuộc về đóng. Phong thiên tinh thần vậy mà đem chính mình chọn đời phong ấn kỹ năng toàn bộ ngưng tụ tại mệnh vận quang kính bên trong. Mặc dù không biết Bói Thị Xương dùng biện pháp gì đem Chu Chí Đại bỏ vào bên trong, nhưng mà một khi tiến nhập trong gương thì đồng nghĩa với là bị những này phong ấn cho tầng tầng lớp lớp phong bế. Muốn rời đi, biện pháp duy nhất cũng chỉ có phá giải hết những này phong ấn. Nếu quả thật có thể phá giải hết toàn bộ phong ấn, như vậy cũng chính là thu được phong thiên tinh thần truyền thừa." Tần Tinh rốt cuộc hiểu rõ, cửa ải khó tinh mệnh đại hội thời điểm, Chu Chí Đại khi biết mình liên quan tới phong ấn cùng tinh mệnh thuật ý nghĩ sau đó, sẽ cố ý giúp đỡ mình gian lận, đặc biệt là tại mình đã nhận được khối ngọc giản kia sau đó. Hắn còn đặc biệt hỏi thăm chính mình phải chăng có thể chắc chắn phá giải phong thiên tinh thần phong ấn. Đạt được mình xác định trả lời, hắn mới rốt cục quyết định cùng mình làm cái giao dịch. Hết thảy các thứ này, tự nhiên đều là bởi vì chính mình tại dưới cơ duyên xảo hợp, thu được một ít phong thiên tinh thần truyền thừa. Cũng chỉ có mình mới có khả năng nhất giúp đỡ hắn từ mệnh vận quang kính bên trong giải thoát ra. Tuy rằng Tần Tinh đã minh bạch Chu Chí Đại vì sao lại tìm tới mình, nhưng mà hắn vẫn có đến nghi hoặc, lẽ nào nhiều lần đảm nhiệm mệnh sư minh minh chủ, liền không có ai biết mệnh vận quang kính bí mật sao? Trong bọn họ, liền không có người có thể đạt được phong thiên tinh thần truyền thừa. Chu Chí Đại đáp, đương nhiên biết rõ, đây cũng không phải là cái gì bí mật lớn. Chỉ cần tinh hồn chi lực quét qua là có thể phát giác. Nhưng là chân chính có thể có được truyền thừa, chỉ sợ là một cái cũng không có. Ngay cả thiên cơ tinh thần cũng có thể chỉ là thu được một chút. Nghe được Chu Chí Đại trả lời, Tần Tinh trong lòng bàn tay xuất hiện hắn được từ ở tại thiên cơ tinh thần phủ đệ khối ngọc giản kia. Hiển nhiên ngọc giản này là thiên cơ tinh thần lưu lại, phía trên nếu có thể bày xuống phong thiên tinh thần nhất mạch phong ấn, đã nói lên thiên cơ tinh thần xác thực hẳn từ mệnh vận quang kính bên trong học được một ít phong ấn. Mà sở dĩ nói thiên cơ tinh thần chỉ là thu được một chút, tất là bởi vì trên thẻ ngọc phong ấn cũng không tính quá khó khăn, nếu không mà nói Tần Tinh cũng sẽ không có lòng tin có thể phá giải. Thậm chí, Tần Tinh đều lớn gan suy đoán, chỉ có tinh mệnh sư có thể sở trường phong ấn kỹ năng thuyết pháp này. Sẽ không phải là bắt nguồn từ thiên cơ tinh thần. Thiên cơ tinh thần tại khai sáng tinh mệnh thuật đồng thời, cũng học được phong thiên tinh thần phong ấn kỹ năng, đem hai người hợp lại làm một. Sau khi thi triển ra, lúc này mới đưa tới những người khác chú ý cùng coi trọng. Đương nhiên, những này chỉ là Tần Tinh suy đoán, tình huống thật là cái dạng gì, sợ rằng chỉ có thiên cơ tinh thần có thể biết. Tần Tinh nhìn đến Chu Chí Đại nói, ta tạm thời tin tưởng ngươi nói chuyện, bất quá hiện tại ta không có thời gian đi học nhiều chút mệnh vận quang kính trong phong ấn, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi tiếp tục tại trong đó lại đợi một thời gian ngắn rồi. Chu Chí Đại không có vấn đề nhún vai một cái nói, không sao, chỉ cần có thể thoát khỏi bói thị xương ma chảo, ta đã rất hài lòng. Ngươi từ từ đi, không cần phải gấp. Chu Chí Đại làm sao không rõ, đây là bởi vì Tần Tinh căn bản không có đối với mình hoàn toàn tín nhiệm. Bất quá hắn cũng thật không vội ly khai. Đúng rồi, Tần Tinh trầm ngâm nói, ngươi đối với bói thị xương hiểu bao nhiêu? Hắn cũng tinh thông tinh mệnh thuật cùng phong ấn. Chính là hắn nơi thi triển tinh mệnh thuật cùng phong ấn, ta lúc trước chưa từng thấy qua. Lẽ nào thực ra đến từ minh tinh giới? Không tồi, Chu Chí Đại gật gật đầu nói, minh tinh giới, đừng xem nghe tựa hồ cực kỳ u ám, nhưng mà trên thực tế nó cùng bệnh tinh giới tại hoàn cảnh trên cũng không có gì quá khác nhiều. Thậm chí cũng có ngày sáng đêm tối, cũng có gió thổi mưa rơi, cũng có vạn tộc san sát, cũng có tinh thần tu sĩ. Lời nói này, Tần Tinh ngược lại cũng từ tinh vẫn lão nhân cùng bằng nhạn bằng và người khác trong miệng nghe nói qua, cho nên không hề cảm thấy kinh ngạc. Chu Chí Đại nói tiếp, đã có tu sĩ, như vậy tự nhiên cũng sẽ có phong ấn chi thuật cùng tinh mệnh thuật rồi. Không có gì quá kỳ quái. Theo ta được biết, bói thị xương chính là đến từ minh tinh giới bên trong một cái cường thịnh tộc đàn. Minh đóng tộc, khó trách bói thị xương đối với hắn phong ấn kỹ năng phi thường có tự tin. Hơn nữa còn nói ra, mệnh tinh tu, tất cả đều bắt nguồn từ minh linh tu. Lời nói như vậy, vạn sự vạn vật tại bình thường tử vong sau đó, hồn đều sẽ tiến vào minh tinh giới. Nhưng mà tại minh tinh giới, bọn họ lại sẽ lấy dị chủng trạng thái đặc thù tiếp tục tồn tại. Cho nên mệnh minh hai đại tinh giới bên trong, nhất khác nhiều, chính là tại âm dương bên trên, là điên đảo. Âm dương điên đảo, Tần Tinh lần nữa cau mày, hắn có chút không thể nào hiểu được hàm nghĩa bốn chữ này. Mà Chu Chí Đại suy nghĩ một chút sau đó giải thích nói, nói thí dụ như hỏa, tại đây, hỏa là thuần dương, nhưng mà tại minh tinh giới, hỏa chính là thuần âm. Nhắc tới hỏa, Tần Tinh nhất thời liền hiểu, bởi vì hắn bản thân liền thân kim dương hỏa cùng minh hỏa. Hai người tuy rằng cùng là hỏa diễm, nhưng thuộc tính xác thực tuyệt nhiên ngược lại. Tóm lại, minh tinh giới cùng mệnh tinh giới, chết cùng sống, tựa như cùng âm cùng dương, hoàn toàn đối lập, cho nên sống người không cách nào tại minh tinh giới bên trong thời gian dài sinh tồn. Minh linh cùng tử linh cũng không cách nào tại mệnh tinh giới bên trong thời gian dài sinh tồn. Bói thị xương mỗi qua một đoạn thời gian đều muốn hồi minh tinh giới một chuyến, nghỉ ngơi một phen sau đó một lần nữa trở lại mệnh tinh giới. Vì vậy đối với minh linh nhóm lại nói, biện pháp tốt nhất chính là đem mệnh tinh giới toàn bộ tiêu diệt, để cho cả thế giới toàn bộ đều biến thành minh tinh giới. Không nói, ta mệt mỏi, ta hôm nay cũng là người chết, tại mệnh tinh giới bên trong nhất định phải cẩn thận một chút. Chu Chí Đại căn bản không cho Tần Tinh tiếp tục hỏi vấn đề cơ hội. Dứt tiếng, thân hình cũng đã từ kính trên mặt biến mất, chỉ để lại mệnh vận quang kính lơ lửng giữa không trung. Tần Tinh cũng không có ngăn trở, đưa tay đem mệnh vận quang kính bắt lấy, trong lòng không nén nổi có phần là cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, mệnh sư minh bên trong truyền lưu kính này Vậy mà lại là phong thiên tinh thần lưu lại truyền thừa. Phong thiên tinh thần, chỉ sợ là phong ấn kỹ năng người khai sáng, mà hắn vì không để cho mình sở học thất truyền, không chỉ để lại kính này, hơn nữa còn thu một cái đệ tử. Chỉ tiếc, đệ tử của hắn đã bị hồn tinh giết chết, hôm nay chỉ còn lại có kính này. Tần tinh đưa tay nhẹ nhàng phất qua mệnh vận quang kính. Tự nhủ, phong thiên tinh thần, tần mỗ có sư phụ, cho nên không có khả năng lại bái ngươi làm thầy. Chẳng qua nếu như tần mỗ thật may mắn thu được ngươi truyền thừa, như vậy tất nhiên sẽ tận lực giúp ngươi đem phong ấn kỹ năng truyền thừa tiếp, để cho không đến mức thất truyền. Đây cũng là tần mộ duy nhất có thể thay ngươi làm được. Đối với phong thiên tinh thần lưu lại phong ấn, kỳ thực tần tinh cũng không có quá nhiều hướng tới. Nhưng mà nếu như có thể toàn bộ học được, đặc biệt là phong thiên thuộc về đóng, như vậy trong tương lai đối kháng minh tu đại cử binh xâm lấn thời điểm, khẳng định có thể phát huy được tác dụng. Hiện tại tần tinh làm tất cả đều là đang vì không lâu sau đó liền sắp đến minh tu đại quân. Không rõ Ngọc Vô Nhan cùng phân thân ta hiện tại thế nào. Tuy rằng minh tinh giới không thích hợp người sống sinh tồn, nhưng mà Ngọc Vô Nhan là khư linh nữ hoàng, mà minh linh phân thân lại là tử khí ngưng tụ mà thành, cho nên bọn họ cũng sẽ không đã bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Ngược lại hồn tinh, ngược lại sẽ càng thêm gian nan. Suy tư một hồi sau đó, tần tinh đem mệnh vận quang kính thu vào. Sự chú ý cũng theo đó tập trung đến ngọc giản trong tay bên trên. Khối này bị thiên cơ tinh thần ẩn náu trong phủ, còn đặc biệt tăng thêm phong ấn trong ngọc giản. Cuối cùng cất giấu cái gì? Tần tinh vươn tay ra, bắt đầu phá giải trên thẻ ngọc phong ấn. Một nửa ngày thời gian trôi qua, tần tinh rốt cuộc đem phong ấn toàn bộ phá giải. Mà khi hắn lấy tinh hồn chi lực nhìn về phía trong ngọc giản thời điểm, cả người trong lúc bất chợt từ dưới đất trực tiếp nhảy dựng lên. Từ trước đến giờ yên lặng trên mặt, càng là lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ. O, sao CVT, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.